Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, kịch chiến. Đông Phương Ngọc hướng về phía trước đưa tay, trong lòng bàn tay bồng bềnh bắt đầu một khỏa quả cầu ánh sáng, như là nhỏ mặt trời đồng dạng, nóng, vô cùng khốc nhiệt, bốn phía nhiệt độ không ngừng lên cao lấy. Phảng phất đột nhiên đi đến rồi khốc nhiệt tam phục ngày đồng dạng. Mặt đất rơi xuống lá cây, thậm chí bắt đầu chậm rãi cuốn lại, biến thành rồi khô vàng màu sắc. Đông Phương Ngọc nói, ngươi là dự định tự sát, chết thống khoái một điểm, vẫn là để ta đem ngươi oanh hài cốt không còn. A, Royal Wincott sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên há mồm gầm thét, sóng âm công kích. Đông Phương Ngọc nhíu rồi lông mày, mãnh liệt ra tay, bốn phía ánh sáng mặt trời đột nhiên kịch liệt, chung quanh cây cối bị ánh sáng mặt trời đảo qua, liền bị oanh đoạn. Royal Wincott há mồm phun ra ngụm máu tươi, toàn bộ người hướng về phía sau bị đánh bay ra ngoài. Bỗng nhiên, phốc phốc hai tiếng, Royal Wincott phía sau quần áo xé rách, một đôi cánh đột nhiên đưa ra ngoài. Đồng thời Royal Wincott ra thịt, bắt đầu biến thành trắng xám chi sắc, chòm xử nữ trạng thái. Royal Wincott tiến vào chòm xử nữ trạng thái, cánh không ngừng kích động, đao gió liên tục hướng về phía trước bay vút ra ngoài. Đông Phương Ngọc khinh thường nói, một mực nghe nói chòm sao quái vật rất đáng gờm bộ dáng. Cũng không gì hơn cái này. Đông Phương Ngọc chắp tay mà đứng, bóng người giống như quỷ mị đồng dạng, rõ ràng không nhìn thấy bất kỳ di động động tác, thân thể cũng đang không ngừng na di, né qua hướng lấy chính mình bay tới đao gió. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đao gió liên tục đánh trúng mặt đất không ngừng phát ra tiếng vang, bay lên lên cát bụi, cắt qua chung quanh cây cối. Những cây cối kia ầm vang sụp đổ, cơ hồ chỉ là một chớp mắt thời gian, chung quanh cũng đã một mảnh hỗn độn. A, chòm xử nữ lần nữa rít lên một tiếng, lập tức hướng về không trung bay ra ngoài. Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, ai cho phép ngươi chạy rồi? Đông Phương Ngọc đưa tay hướng về bầu trời một chưởng nhấn ra. Trong tay mai này nhỏ mặt trời hướng lấy không trung bay ra ngoài. Tiếp lấy lượng lớn hào quang hướng lấy bốn phía tản ra. Chòm xử nữ không ngừng hét thảm lên, thân trên không ngừng tuôn ra hơi khói. Đông Phương Ngọc lần nữa quát nói, cho ta xuống đây đi. Chòm xử nữ thân thể phảng phất nhận đến lực lượng vô hình liên lụy đồng dạng, hung hăng từ không trung ngã xuống xuống tới, đập vào rồi đất trên. Đông Phương Ngọc hướng về chòm xử nữ đi đến, khinh thường nói, đem chính mình làm không người không quỷ bộ dáng, kết quả cũng liền như thế chút bản thân, ngươi cầu cái gì, ta đều vì ngươi bi ai. Chòm xử nữ lần nữa khẽ kêu một tiếng, từ đất trên xoay người mà lên, chen chân vào hướng lấy Đông Phương Ngọc đá đi. Đông Phương Ngọc khẽ vươn tay, bắt lấy chòm xử nữ mắt cá chân, trực tiếp đem chòm xử nữ cho ném ra ngoài, nện ở một gốc cây lớn trên. Diệp Sát một mực quan sát đến chiến cuộc, nhìn lấy hai bên cách xa. Diệp Sát lập tức hướng lấy Trác Phương hướng khoát tay. Trác gật gật đầu, rõ ràng Diệp Sát ý tứ. Bò lồm ngồm thân thể hướng về sau bò, kêu gọi mọi người một cái, nhanh chóng thoát đi. Diệp Sát hóp lưng lại như mèo, lại là hướng lấy mặt bên sờ lên, một cái chòm xử nữ không đáng Diệp Sát bộc lộ ra tay. Nhưng nếu như chòm xử nữ thêm lên Đông Phương Ngọc, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Lúc này đồng thời, chòm xử nữ cùng Đông Phương Ngọc chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt bắt đầu. Hình thái thứ hai, chòm xử nữ xông lên trên trời, điên cuồng gầm thét, thân trên còn quấn hơi khói. Cánh sau lưng bỗng nhiên phân liệt, biến thành 6 cánh, vô cùng to lớn. Đồng thời, chòm xử nữ bộ ngực xé rách ra một đạo vết nứt. Kia vết nứt bên trong mọc ra một mai đá quý màu xanh, lập lòe lấy ánh sáng chói lọi. Chết đi cho ta, chòm xử nữ rít lên lấy cánh lần nữa huy động. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, trong rừng gió lốc đảo qua, chung quanh cây cối không ngừng sụp đổ xuống tới. Phương viên 100 mét tất cả cây cối đều bị chòm xử nữ cho một đòn đập gãy. Đông Phương Ngọc sắc mặt cũng là hơi ngưng trọng một chút. Chòm xử nữ hình thái thứ nhất, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng hình thái thứ hai, ngược lại để Đông Phương Ngọc thận trọng một chút. Nhưng là, Đông Phương Ngọc quát nói, rác rưởi thủy chung là rác rưởi, nhìn ta diệt sát ngươi. Chòm xử nữ kích động cánh, gió lớn lần nữa cuốn tới. Phương Đông khẽ quát một tiếng, hướng phía đằng trước nhảy lên. Tại Đông Phương Ngọc tay trái bên trong, trăng lưỡi liềm hình mặt trăng nhỏ, đột nhiên tại Đông Phương Ngọc bàn tay bên trong tung bay lơ lửng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh trăng thanh lãnh, nhật nguyệt giữa trời, sáng sạch ánh trăng từ không trung rơi xuống, vẩy xuống mặt đất không ngừng phát ra, răng rắc, tiếng vang, vô số băng xương nhanh chóng bao trùm rồi mặt đất, kia ánh trăng như có thực chất, ngăn tại gió lốc phía trước. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem cuồng quyển gió lốc đẩy trở về. Đông Phương Ngọc gầm thét nói, liệt dương, một đạo ánh sáng mặt trời từ không trung rơi xuống, rơi vào chòm xử nữ thân trên. Chòm xử nữ lập tức kêu thảm một tiếng, từ không trung nện rơi xuống đất, thân trên thêm ra cháy đen, tựa hồ bị thiêu đốt qua đồng dạng, thân thể khắp nơi đều là máu thịt be bét một mảnh. Chòm xử nữ thấp tê rên rỉ, từ dưới đất bò dậy. Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, còn dám bò dậy, thiên vẫn chi thạch. Đông Phương Ngọc đưa tay hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút. Tiếp lấy bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến, long, long, thanh âm, tiếp lấy một mai hỏa cầu liền từ trên trời giáng xuống. Không ngừng hướng lấy phía dưới đập lên. Ầm ầm, ầm ầm, bốn phía cây cối đứt gãy, đại địa cháy đen, khói đen cuồn cuộn mà lên, ngọn lửa thuận lấy cây cối không ngừng tán loạn. Trong chớp mắt, bốn phía liền là ngọn lửa cuồn cuộn, mặt đất bị nện ra rồi một đạo hố to. Chí ít 4-5 mét sâu, mà cái này dạng hố to chí ít mười mấy nơi. Rác rưởi, Đông Phương Ngọc ngữ khí khinh miệt. Mặc dù còn không có đạt được thanh âm thần bí nhắc nhở, nhưng Đông Phương Ngọc tin tưởng vững chắc, chòm xử nữ tuyệt đối không có khả năng ngạnh kháng một kích này mà an toàn không việc gì. Nhưng đúng vào lúc này, bén nhọn rít gào gọi tiếng vang lên lần nữa, một đạo hố to bên trong, vô số mảnh bùn vẩy ra ra đến, chòm xử nữ từng điểm đi ra, chòm xử nữ hình thái xuất hiện lần nữa rồi biến hóa, thân thể ngược lại là không có bao nhiêu cải biến, nhưng là lấy bộ ngực mai này đá quý màu xanh xem như trung tâm, vô số gân xanh tại chòm xử nữ thân trên hiện ra hiện, từ bộ ngực một mực kéo dài, lít nhà lít nhít như là con giun đồng dạng bò đầy rồi toàn thân, thậm chí chòm xử nữ trên mặt cũng bị những cái kia gân xanh bao trùm, lộ vẻ cực vì dữ tợn, mà chòm xử nữ thân trên thương thế thì là chính tại nhanh chóng khôi phục, khét lẹt máu thịt chậm rãi bong ra từng màng, mới máu thịt không ngừng mọc rồi ra đến, ngược lại là xem thường ngươi rồi. Đông Phương Ngọc mở to hai mắt, hiển nhiên đối chòm xử nữ đón đỡ dưới chính mình một đòn cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Giang hai tay ra nói, lại tiếp ta một đòn, mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng, bầu trời bên trong, kia nổi trôi mặt trời cùng mặt trăng đồng thời đung đưa kịch liệt bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, nóng bỏng ánh sáng mặt trời, cùng thanh lãnh ánh trăng đồng thời từ không trung rơi xuống. Một lạnh một nóng, hai đạo quang mang hình thành một thể, hướng lấy phía dưới tạo thành rồi một đạo quang trụ, hướng lấy chòm xử nữ hung hăng oanh kích rồi xuống dưới. Diệp Sát giật giật quần áo, cảm giác bốn phía không khí lúc lạnh lúc nóng, để người cực kỳ khó chịu, lại thò đầu nhìn rồi thoáng qua. Diệp Sát chỗ sâu đầu lưỡi liếm qua khóe miệng, lộ ra hung lệ chi sắc, chính mình cơ hội mau tới rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.